Chương 1066, bắt hung thủ. Đúng, đang tại không có điều tra ra được chân tướng lúc trước, kịch tổ tất cả mọi người đều không cho phép rời đi chuyện ngày hôm nay, nhất định phải điều tra ra được. Cao Kha cũng thật là tức giận. Hắn lập tức nhường tất cả mọi người đều trở lại quán rượu đợi, cũng không cho phép rời đi. Đồng thời gọi điện thoại, báo cảnh sát. An bài xong hết thảy các thứ này sau, Cao Kha ân cần nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ngươi thương không có sao chứ? Chẳng qua là một điểm chảy ra, không có gì đáng ngại. Chờ một hồi ta nhường Thiến tỷ giúp ta mạt ít thuốc cao là được. Trước hay là đem người nọ bắt tới tương đối khá. Ân. Cao Kha gật gật đầu. Trình Hiểu lúc này buồn rầu cực kỳ. Dây thép cơ hồ đều gãy, Lâm Nhuế cũng chỉ là cánh tay chảy ra, nàng rốt cuộc là vận cứt chó gì? Ai chẳng lẽ nàng thật vẫn biết võ công, có thể vượt nóc băng tường không được? Trình Hiểu tự nhiên là không tin. Nhiều nhất chính là, Lâm Nhuế vận khí quá tốt, hơn nữa nhường Trình Hiểu không ngờ tới là, đạo diễn Cao Kha lại như vậy hưng sư động chúng. Lâm Nhuế kia mắt thấy đều không sao, tại sao còn muốn báo cảnh sát ra? Đóng cửa lại, Trình Hiểu buồn bực ngồi ở trên ghế salon, một cước đạp rất trên bàn uống trà nhỏ mặt ly nước. Trên đất là thảm, cho nên ly nước rơi trên mặt đất, cũng không có bể tan cảnh. Nhưng mà bên trong nước vẩy một mảnh. Trình Hiểu thấp giọng nói, Cẩn, ngươi nói, bọn họ có thể hay không tra được cái gì? Âu Dương Cẩn tâm tình lúc này cũng không quá tốt. Hắn cũng không ngờ rằng, Lâm Nhuế lại một chút chuyện đều không có, mà Cao Kha, lại như vậy phất cờ giống trống. Âu Dương Cẩn cầm ra một điếu thuốc điểm chừng mấy lần, đều không đốt. Trong lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn nói, lúc ấy chụp hiện trường không có máy thu hình, ta cũng không có để lại dấu vân tay, không có ai biết đó là ta làm. Ân, ta chính là lo lắng ngươi à, Cẩn, vạn nhất bọn họ phát hiện là ngươi làm, có thể phải làm gì đây? Trình Hiểu thuận nói tới. Âu Dương Cẩn nhướng mày một cái, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trình Hiểu, nói, Hiểu Hiểu, nếu như bọn họ thật sự tra được trên người ta, ngươi sẽ nói ra, là ngươi nhường ta làm như vậy sao? Trình Hiểu con ngươi loé loé, cuối cùng nàng hay là hết sức nghiêm túc nói, đó là tự nhiên Cẩn. Ngươi nhưng là ta người quan tâm nhất, ta làm sao chịu ngươi mạo hiểm đâu. Bất quá đáng tiếc, đáng chết Lâm Nhuế, làm sao cứ như vậy? May mắn Âu Dương Cẩn không nói, hắn lặng lặng ngồi ở đó. Trình Hiểu cũng là trong lòng không có chắc, cũng không tiếp tục nói nữa rồi. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế dửng dưng đem thần thức thu hồi lại, sau đó vừa muốn đối cho chính mình bôi thuốc Âu Dương Thiến nói gì, mà ngay tại lúc này, cửa phòng bị vỗ quang quang vang. Nhuế Nhuế ngươi ngồi, ta đi mở cửa. Âu Dương Thiến lập tức buông trong tay xuống dựa cao, đứng dậy đi mở cửa. Đại cửa vừa mở ra, Vân Trạch liền vọt vào. Tiểu Nhuế Lâm Nhuế quay đầu lại, nhìn thấy Vân Trạch một mặt ảm đạm vọt tới. Ba bước cũng làm hai bước, một cái trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Lâm Nhuế bên cạnh. Vân Trạch lập tức cầm Lâm Nhuế tay, trên dưới quan sát một chút, phát hiện nàng trên cánh tay hoa thương sau, nhất thời đau lòng không được. Lâm Nhuế cảm giác được hắn tay lạnh cóng vô cùng. Lòng bàn tay còn có đã nguội rồi mồ hôi. Nàng lập tức trở tay nắm Vân Trạch tay, nói, ta không có chuyện gì, mặc dù dây thép gãy, nhưng mà có nhánh cây hòa hoãn nhờ một chút, ngươi nhìn ta, trừ trên cánh tay hoa thương bên ngoài, những thứ khác một bị thương đều không có. Mà điểm này hoa thương, chờ qua một thời gian ngắn đi vĩnh sinh chỉ ngâm một chút, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu. Cho nên Lâm Nhuế cũng sẽ không để ở trong lòng. Có thể Vân Trạch đáy mắt khẩn trương cùng lo âu cũng không có biến mất, hắn buông lỏng Lâm Nhuế tay, một khắc sau, nhưng đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực. Hắn là thật, bị dọa sợ.